Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả, chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có hai tập được tác giả ghi nhận, đó là một câu chuyện có thật 100% xảy ra trong chính gia đình của mình. Một gia đình làng chài sinh sống ở một ven biển, và bên cạnh đó sau cái chết của người cha thì liên tiếp có những cái điều kỳ lạ xảy đến trong chính ngôi nhà của mình. Và theo như lời của các thầy nói thì đó là cái chết trùng. Thành thử sau đó thì có rất nhiều các cái câu chuyện kỳ lạ, kỳ bí xảy ra xung quanh cuộc sống của những người thân trong gia đình của ông. Thưa quý vị, bộ truyện này có thời lượng dài 2 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này, và chúng tôi sẽ phát hành tập số 2 vào buổi tối ngày mai. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện có thật về bố tôi qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Tôi kể chuyện về bố tôi mất và những gì bản thân tôi đã trải qua, nó thật khủng khiếp. Khẳng định với các bạn là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tôi sẽ kể từ khi bố tôi mất cho đến bây giờ. Ngày bố tôi mất, nhà tôi mời ông thầy giỏi nhất xã là thầy Quý về xem ngày để an táng cho bố tôi. Nhưng mà ông thầy bận không có làm được vì đã nhận lời một đám khác ở trên Sao Vàng. Vì vậy nhà tôi mời một ông thầy khác tên là thầy Kiên. Ông thầy này mới vào nghề lên xem ngày giờ an táng của bố tôi, không biết xem sao mà sau này mới biết là bị vào ngày trùng và giờ trùng. Cho nên đã xảy ra một loạt các cái chuyện kinh khủng mà tôi và gia đình tôi đã trải qua sau này. Mời thầy Kiên về để cúng an táng cho bố tôi. Thầy ra xem chỗ để đào mộ thì cũng đào phải chỗ trũng, anh em trong gia tộc lại quay đầu vào nhau. Thế cho nên mới khổ dần. Ngày thứ hai sau khi hạ huyệt, tới đó cả nhà tôi mệt mỏi cho nên là đi ngủ sớm. Đến 2 giờ sáng tự nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài ngõ vọng vào, tiếng gọi của bố tôi. Dung, dậy thắp hương cho bố, các con để hương tắt rồi, bố không có vào nhà được. Tôi tỉnh dậy đi vào trong phòng thờ của bố thì đúng thật là hương tắt. Tôi thắp hương lên đúng lúc đó thì bố nhập vào tôi. Cái cảm giác là cái xác của tôi, nhưng mà tôi lại không điều khiển được, lúc đó bất lực lắm. Mà là bố tôi cho nên tôi cũng không có sợ. Ông nhập vào tôi và cứ đứng ở bàn thờ mà khóc. Phải một lúc lâu sau cả nhà tôi mới nghe được tiếng khóc và chạy vào trong phòng, thì thấy tôi đang đứng ở đó. Anh tôi gọi tôi mấy lần, mặc dù tôi có trả lời, nhưng mà anh tôi lại không hề nghe thấy. Anh tôi liền vả cho tôi một cái thật đau, tôi mới bừng tỉnh và khóc thành tiếng. Tôi khóc ầm lên là các anh để tắt hương của bố, bố không vào nhà được, bố mới gọi tôi dậy. Xong bố đứng lên bàn thờ và khóc. Tôi đứng bên cạnh bố mà anh gọi tôi trả lời rồi mà anh không nghe thấy. Lúc đó cả nhà tôi tái hết cả mặt. Anh tôi lúc đó ra bàn thờ và khấn bố. Bố hợp vía với em con, dưới đó bố thế nào thì bố sang tay cho em con để chúng con biết đường lo liệu cho bố chú tất. Và cũng từ đó trở đi là chưa ngày em được biết dưới đó là như thế nào. Tôi thay cả nhà để liên lạc với bố. Bố tôi mất vào khoảng 16 tháng giêng âm, lúc đó trời còn lạnh lắm. Hồi còn sống điện đóm trong nhà một tay bố tôi làm hết. Lúc bố tôi mất, cái át bình nóng lạnh nó bị hở, cho nên tôi lên tắm cho nên bị giật. Tôi kêu bố ơi con bị điện giật, cái bình nó bị hở rồi. Kêu theo bản năng vậy thôi. Tôi từ khi biết nói đặc biệt cái gì cũng hết bố, chỉ có bố mà thôi. Cho nên là cả nhà tôi thường nói là em là con riêng của bố. Và bố cũng thương tôi nhất trong mấy anh chị em. Kêu thế xong thì tôi đi lên nhà và không tắm nữa, bởi vì có tắm thì cũng ngại nấu nước. 12 giờ tối hôm đó tôi đi xuống nhà vệ sinh. Để tôi kể sơ qua cho các bạn nghe về cái nhà vệ sinh, để các bạn dễ hình dung là cái nhà tắm nó ở bên trái, nhà vệ sinh ở bên phải và đánh răng rửa mặt ở giữa. Đi vệ sinh thì vào chỗ đánh răng nhìn sang hai bên là thấy nhà tắm và nhà vệ sinh. Em đi vào nhìn sang bên nhà tắm là đứng hình. Bố em đang đứng ở đó hai tay chắp đằng sau nhìn lên cái bình đóng lạnh, kiểu như là đang ngâm cứu xem để sửa như thế nào. Tay tôi cầm cuộn giấy rơi lúc nào không biết. Chị tôi thấy tôi đi lên lầu lâu quá thì chạy xuống gọi. Thấy tôi đang đứng hình ở đó, chị mới vỗ vai, làm tôi giật cả mình. Bà chị tôi liền hỏi là: mày bị sao vậy? Tôi nói là bố đang về nhà xem cái nhà tắm, xem cái át nhà tắm, xem cái át bình nước bị hở, vì hồi lúc tối em bị giật. Bà này nhát gan chạy lên nhà kêu ầm cả lên. Làm từ hôm đó cứ hễ đêm là chẳng ai dám xuống đi nhà vệ sinh cả. Ai cũng nói là đi ngoài vườn cho mát. Tôi biết là sợ mà, tôi cứ đi bình thường. Bố tôi mất mà tôi không có cảm giác đó. Lúc nào cũng nghĩ bố ở bên cạnh tôi, cho nên là tôi cảm thấy rất là bình thường, vì ông cũng hay về. Ông thầy Quý là ông thầy cúng giỏi, hôm nhà tôi mời về làm lễ cho bố, nhưng mà ông bận đám khác cho nên là không có làm cho nhà tôi được. Hôm ấy ông có qua nhà tôi chơi, hỏi nhà tôi tình hình như thế nào. Tôi ở dưới bếp mò lên, thầy nhìn mặt tôi một cái và phán một câu rất là xanh rờn: mày thấy được những gì ở dưới đó rồi, bố mày hay về với mày lắm phải không? Lúc đó cả nhà tôi liền á khẩu. Tôi cũng nói thật với thầy những gì mà tôi thấy khi ngủ. Thầy Quý liền nói là: bố mày về nhiều thế, mỗi lần về thì đều có lính đi theo, đứng ở ngoài cổng nhà, sợ sau này có vấn đề gì thì cả nhà lại bị liên lụy. Nói ông về ít thôi, ăn cơm xong thì đi, đừng có mà nói chuyện nhiều, cũng đừng có mà gặp nhiều người, không lính nó quen hết mặt người thân trong gia đình này, sau có việc gì chối cũng không có chối được đâu. Tôi nghe thấy vậy nhưng mà không hiểu được cái mức độ nguy hiểm, vì khi ông ý xem ngày an táng bố tôi là ông ấy biết là bị ngày trùng rồi, nhưng mà sợ đồng nghiệp nói xấu nhau cho nên ông ý không có nói. Tôi thì nghe thế nhưng mà muốn bố về cho nên là cũng không nói gì cả. Mà vía của tôi thì cực ngu gặp bố, chỉ nghe ông nói thôi, còn không có mở mồm lên cho nên cũng đành chịu. Khi còn sống thì bố tôi hay chơi cây cảnh, cho nên là nhà sân vườn toàn cây mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy cây cối thì lại nhớ bố rồi khóc một mình. Nhưng mà nhà tôi cấm tôi khóc, vì hợp vía khóc và nhớ nhiều, bố tôi sẽ nghe gọi thì lại về, không lo việc được ở dưới đó. Đêm đó tôi không ngủ được và mò ra ngoài sân ngồi, thì thấy tiếng lách cách ở vườn sau và thấy một bóng ai đó rất là quen. Trời tháng giêng trăng muộn cho nên là cảnh vật lờ mờ. Ở quê có mỗi một chiếc bóng điện đường, mà cả cây số mới có một chiếc bóng như thế, chẳng sáng nổi vào sân nhà chứ đừng nói là tới vườn. Tôi thấy như vậy không có nói gì mà chỉ ngồi vào đó nhìn cho tới khi ngủ thiếp đi. Và tôi thấy bố tôi về. Bố bảo là mai ra nhà chú Lam. Chú Lam là đệ tử của bố, theo bố học chơi cây, bây giờ có thể tự uốn cây chơi được, lúc nào cũng gọi bố tôi là sư phụ. Tỉa gọn cái cây cho vào trong cái chậu cất ở đằng sau, đem để ở trước nhà, bọn biết chơi nó lấy mất. Sáng tôi dậy thấy mẹ tôi nói là làm gì mà ngồi dựa tường ở ngoài sân để ngủ, khiến cho anh tôi phải bế vào trong. Tôi nói là bố tôi về nói như vậy, chút nữa tôi sang để nhờ chú. Tôi sang chưa nói gì với chú thì chú nói là về đi, chú sang ngay đêm qua, bố mày gọi chú ra ngõ nói chuyện rồi. Những cái ngày sau đó thì bố tôi vẫn về, nhưng mà không thường xuyên như những ngày đầu. Nghe ông thầy nói là ở dưới đó họ bắt đầu phán xét tội, kiểu như là ở trên trần làm những gì sai trái hay làm những cái việc gì được tích công đức cho con cháu, đại loại là như vậy. Dưới đó họ tôn trọng nhất là những người có công với đất nước, như là bộ đội, quân đội, quan chức. Thứ hai là giáo dục, vì có công đào tạo và hoàn thiện con người. Bố tôi ngày trước đi bộ đội được phong là anh hùng này nọ, cho nên là bên dưới đó có đánh đập gì thì họ cũng tha, hoặc là đánh nhẹ mà thôi. Cái này là do ông thầy nói lại, chứ tôi hoàn toàn không biết được điều đó. Hôm tôi thấy bố tôi về, mặt mũi có vẻ buồn lắm, nhưng mà tôi không hỏi được, chỉ ngồi nhìn mà thôi. Rồi thấy bố tôi nói là đốt cho bố ít tiền vàng, vì bố phải đi lại nhiều, mẹ đốt không có đủ. Hôm sau ông anh trai của tôi đốt cho bố một đinh tiền và một đinh vàng. Nó là một tệp dày gần cả gang tay. Đốt xong thì hôm sau tôi ngủ không thấy bố về nữa. Mọi việc cứ như vậy trôi đi cho đến một ngày. Hôm đó là trời tháng giêng mà tôi thấy oi lắm, ngày cứ bứt rất khó chịu. Tôi cứ đứng lên ngồi xuống không yên, nhưng tôi không nói với ai hết. Có chó nhà tôi nuôi thì bình thường người lạ vào cũng hay mừng, mà nay chui vào trong gầm giường rồi kêu lên ư ử. Nằm gần đến 1 giờ sáng thì tôi cũng ngủ được. Mới vừa mới chợp mắt thì tôi thấy bố tôi đi cùng với 2 thằng lính. 2 thằng này trong cái bài tam cúc mà các bạn hay chơi, mà mình vẫn hay gọi là tốt đỏ, tốt trắng. Ai chơi cái bài này rồi thì đã biết. Sau này tôi mới biết được là khi mất, người ta bỏ bộ bài chắn hoặc là bộ tam cúc vào trong hòm. Bố tôi đi giữa, hai thằng lính đi hai bên. Vào trong nhà thì bình thường nhìn thấy tôi là bố tôi gật đầu hoặc là cười. Nhưng mà hôm nay không biết tại sao đi cùng với hai tên lính, bố nhìn tôi như là một người xa lạ vậy. Tôi cứ đứng đó không nói câu gì, nhìn bố và hai cái thằng lính đi vào trong nhà. Hết các phòng này rồi đến phòng khác, rồi lại đi ra sau vườn. Nhìn thấy ai đó bố cũng xem như là không quen biết. Hai thằng lính thì cứ chỉ vào người này người kia nhà tôi, nhưng bố tôi không nói gì, chỉ lắc đầu ra hiệu là không có quen. Một lúc lâu sau thì hai thằng lính đưa bố tôi đi. Tôi giật mình tỉnh dậy thì là 5 giờ sáng. Tôi nằm đó cho đến sáng. Sáng dậy tôi khóc và nói với mẹ tôi. Mẹ tôi không nói gì cả, chỉ vào thắp hương cho bố mà thôi. Rồi ngồi nhìn di ảnh của bố, nhưng mà tôi thấy xuất hiện trên khuôn mặt của mẹ đó là một sự lo lắng. Nằm mơ như thế, tôi cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, vì cũng không ai biết được ngày an táng của bố em là một ngày trùng tang. Vì ông thầy quý lúc này chưa có nói, tới đó tôi ngủ không thấy bố về nữa, tôi cũng không quan tâm lắm cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Trưa hôm đó thì tôi đang ngủ trưa tầm khoảng 11 giờ. Ở nhà tôi thì chẳng có việc gì làm, chỉ ăn xong rồi đi ngủ. Nhà có tang cho nên là mấy mẹ con cũng ở nhà với nhau, vì sợ đi sang nhà hàng xóm người ta kiêng, mang cái đèn đuổi tới nhà người ta. Nằm nghe nhạc chán thì tôi đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Lúc đó tôi thấy bố tôi nhìn rất là tiều tụy, mặt thì đầy lo lắng, phăm phong đi vào trong nhà, phía hai tên lính áp tải ở hai bên tôi gặp lần trước. Vào nhà bố ngồi vào mâm cơm cắm cúi ăn một mạch không ngửa lên lần nào. Lúc đó nhà tôi có bác Dũng và chú Sơn tới nhà chơi. Bác Dũng và bác Sơn này cũng là bạn thân của bố tôi mấy chục năm. Thế bố tôi về ăn cơm, hai bác cũng hỏi to. Bác Dũng nói là: Năm à, mày mới về sao? Bố tôi cũng không nói gì, cắm cúi ăn rồi đứng dậy đi cùng mấy tên lính ra ngoài. Tôi thấy như vậy thì chạy ra kêu bố ơi, rồi khóc tùm cả lên. Bố tôi cứ coi như là không có quen biết gì cả. Tôi càng khóc mạnh rồi lao đến ôm lấy bố, nói là: Bố ơi, bố đừng có đi. Mặt của bố tôi lạnh băng. Tới lúc mà hai tên lính kia xuống thuyền để kéo thuyền vào bờ để đưa bố tôi lên thuyền, thì lúc đó bố tôi mới quay lại đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó chỉ ghi có 5 cái tên, gồm anh trai của tôi tên là Giang, tên anh trai thứ hai của tôi tên là Đăng, tôi tên là Dung. Hai tên còn lại tôi không đọc được. Bố đưa cho tôi nhìn thấy rồi lấy tay vò nát bỏ vào miệng, sau đó quay đi không nói với tôi thêm câu nào nữa. Tôi đứng đó nhìn hai tên lính đưa bố tôi lên thuyền rồi trói tay bố tôi lại trèo ra sông. Chỉ biết khóc chạy dọc sông kêu rằng: bố ơi, cho con theo bố với, con nấu cơm cho bố ăn. Cứ như vậy cho đến khi không còn nhìn thấy bố tôi nữa thì tôi mới tỉnh dậy. Người tôi mệt lả, mồ hôi đổ ra ướt đầm cả cái áo. Lúc tôi mở mắt thì cả nhà đang ngồi bên. Mẹ tôi thì khóc rồi, anh tôi ngồi mặt mũi lo lắng khổ sở lắm. Tôi ngồi khóc chỉ nói được mấy câu: anh ơi, sao bố lại bị họ bắt đi? Sao bố lại bị họ trói tay lại đưa đi? Tôi gọi bố không có trả lời. Bố không nhận em anh à. Cả nhà tôi lúc đó khóc hết luôn, không ai bình tĩnh được cả. Anh đầu của tôi tên là Giang thấy tôi nói như vậy thì ông cuống lắm rồi, nhưng mà vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu mà không như thế thì cả nhà tôi suy sụp mất. Anh Giang nói là cả nhà bình tĩnh để có khóc om sòm lên, hàng xóm nó lại dị nghị. Để cho cái Dung bình tĩnh nó kể lại xem mọi chuyện nó như thế nào đã. Lúc đó tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi kể lại những chuyện vừa xảy ra mà tôi đã chứng kiến đó. Thì anh tôi nói: thôi thế là nhà mình có chuyện rồi mẹ ạ. Chắc ngày an táng của bố có vấn đề gì đó. Để con gọi điện cho thầy quý con hỏi xem thế nào. Anh tôi liền lấy di động để gọi cho thầy quý. Dạ thưa thầy, là con đây ạ. Con là con của 4 năm. Thầy xem lại ngày an táng giúp bố con với ạ. Em con nó nói là nó thấy quan đưa bố về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ. Thầy quý liền nói là ngày táng thì xem rồi, đưa ngày trùng tang hạ huyệt cũng trùng luôn. Ông Năm bây giờ mới về nhà mà không bắt người thân nào là ông này giỏi lý luận lắm đó. Hôm nay ông bận nhé, có gì mai ông xuống nhà rồi nói chuyện. Anh tôi cúp máy nói với cả nhà ngày mai thì ông xuống. Tôi mệt quá nằm ngủ tiếp đi được một lúc thì lại thấy bố tôi với hai tên lính kia về nhà. Lần này thì không thấy họ đưa bố tôi đi như lần trước nữa, mà bố tôi bị trói luôn rồi. Về tới nhà thấy tôi thì tên lính chỉ vào mặt tôi, sẽ đều hỏi bố tôi xem có phải là người thân hay không. Bố tôi lại lắc đầu. Bị họ đẩy một cái suýt ngã, nhìn thấy cái cảnh đau lòng ấy mà tôi lại đau thắt cả ruột gan. Muốn chạy tới nhận bố cho mấy tên lính kia khỏi làm khó bố nữa. Nhưng mà tôi nhìn thấy bố tôi rồi hai hàm răng nghiến vào nhau, khuôn mặt trở nên giận dữ. Mỗi lần tôi làm gì sai là bố tôi đều như vậy. Cho nên là tôi không có dám tiến lại gần nhận bố. Họ đưa bố đi khắp nhà nhưng mà chỉ ai bố toàn lắc đầu hết lần này cho đến lần đó. Rồi họ lại đưa bố đi. Lúc đó tôi tỉnh lại rồi tôi lại ngồi khóc. Tôi mệt mỏi không đứng dậy nổi nữa. Ngồi một chỗ kêu anh ơi, họ đánh bố rồi đấy. Lúc nãy họ còn đẩy bố ngã. Bố mệt mỏi lắm rồi anh ạ. Anh làm gì đi? Anh Giang nghe vậy thì nói là em đừng khóc, kể cho anh nghe. Rồi anh sẽ gọi điện cho ông thầy Quý. Thầy Quý sau đó thì nói là cố gắng đừng để cho nó ngủ nữa, bắt nó thức đi. Bố mày hợp với nó nhất cho nên lần nào về cũng với nó hết. Thật đã nói nó rồi là bố mày về ít thôi, nhưng mà nó không có nói. Nhưng mà ông ấy thương nó, ông ấy về suốt. Bọn lính nó quen mặt rồi. Giờ nó đang bắt bố mày nhận nó làm người thân. Bố mày mà gật đầu một cái là nó bắt em mày đi luôn đó. Vì bố mày cố tình không nhận cho nên bị đánh mà thôi. Làm sao mà đừng cho nó ngủ. Chiều mai ông về ông qua, ông làm cho cái bùa tạm ổn lúc đó rồi tính tiếp. Anh Giang tôi liền thưa là ông cố gắng về sớm giúp cháu, hay là ông không đi được xe, con đưa xe lên đưa ông về trong đêm cũng được. Chứ nó mệt lắm, người nó cứ lả ra ông ạ. Dìu nó đứng lên mà nó cứ quỵ xuống, cháu sợ đêm nay không làm nó thức được. Thầy Quý liền nói là nó bé mà bị một ngày mấy lần quan nó hành như vậy thì không mệt sao được. Người lớn một lần thôi đã ốm cả tháng chứ đừng nói. Thầy làm cái đàn này trục vong cho gia đình chủ, không bỏ được tầm 4 giờ sáng mới xong. Xong rồi ông về luôn. Lúc này thì ông thầy đang ở trong Nghệ An. Anh Giang liền nói là vâng, để cháu cố cho em nó thức, ông thu xếp giúp cháu. Anh tôi nói chuyện với thầy Quý xong thì quay lại nói với cả nhà. Cả nhà làm sao đừng để cho con Dung nó thức nhé. Thầy nói là không để cho nó ngủ nữa, không thì sẽ có chuyện không hay xảy đến. Cả nhà nghe xong thì trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện những cái sự lo lắng. Riêng tôi thì cũng chẳng nghĩ được gì vì quá mệt. Lúc đấy khóc còn không ra hơi, người cứ mềm oặt và rũ đi. Điều đặc biệt là sao tôi thấy buồn ngủ lắm. Cứ muốn nằm xuống thôi, anh tôi đã pha cà phê đắng ngắt cho tôi uống rồi. Tôi uống bỏ hốc mà cũng không có ăn thua. Cuối cùng tôi cũng chẳng cố được nữa, ngồi lên trên cái ghế dài của phòng khách thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong mơ tôi lại thấy hai tên lính đó đưa bố tôi trở về nhà. Nhưng mà lần này không phải như những lần trước nữa. Bố tôi bị trói hai tay, chân thì đeo xích. Hai tên lính đưa bố tôi vào trong nhà đứng trước sân. Ở quê thì nhà nào cũng có cái sân rất là lớn. Một tên đi vào trong nhà gọi hết người nhà tôi ra đứng xếp hàng thành một hàng ngang đối diện với bố tôi. Cả nhà tôi lúc đó gồm có 6 người. Tôi thấy bố tôi như vậy thì cứ khóc gọi bố, nhưng mà bố tôi cứ cúi đầu xuống, không có ngẩng mặt lên nhìn ai cả. Tên lính chỉ từng người một trong gia đình nhà tôi rồi hỏi bố tôi, nhưng mà chỉ ai bố cũng lắc đầu. Mỗi cái lắc đầu là ăn một gậy của một tên lính còn lại đứng bên cạnh. Bố bị đánh vào bụng, vào lưng và chân tay, đau quá không thể đứng được nữa mà ngã quỵ xuống đất. Tôi đứng đó nhìn thấy cảnh bố bị tên lính đánh đập thì gào khóc ầm lên. Bố ơi, con Dung đây mà, con Dung đây, bố không nhận ra con sao? Bố ơi, bố gật đầu đi. Tôi cứ khóc và chân tay cứ khô loạn xạ lên như vậy và muốn lao đến để đỡ bố dậy. Lúc đó bố bị đánh, tôi như là kim châm vào tim vậy, đau mà không thể thở được và bất lực. Tôi khua tay chân gào khóc, mọi người dưới nhà chạy lên đánh thức tôi dậy. Anh vả cho tôi mấy cái rồi tôi tỉnh hẳn. Tôi ôm anh Giang và tôi khóc. Anh ơi, họ lại đánh bố đấy. Đánh bố ngã luôn, bố đau lắm, bố không đứng dậy nổi. Họ gọi cả nhà mình ra cho bố nhận mặt mà bố không chịu nhận ai cả. Anh ơi, cứu bố đi, bố bị đánh đau lắm rồi anh ạ. Họ trói tay chân bố bằng dây xích. Lúc đó thì cả nhà tôi khóc ầm cả lên. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thì chạy qua xem nhà tôi có chuyện gì. Anh tôi chỉ nói là tôi nằm mơ rồi làm cho cả nhà hoảng lên mà thôi. Anh tôi lúc này cũng cuống lắm. Ông này cũng bản lĩnh lắm, nhưng mà chuyện cứ xảy ra liên tiếp làm cho ông cũng rối lắm, không biết phải xử lý thế nào. Anh tôi lúc đó liền điện thoại thông báo cho thầy Quý. Ông ơi, em cháu nó lại mơ thấy lính đưa bố cháu về nhà đấy. Nhưng mà lần này nghiêm trọng hơn là bố cháu bị đánh đau lắm, còn bị trói và bị xích nữa ông ạ. Lính nó gọi cả nhà cháu cho bố cháu nhận mặt rồi. Thầy Quý lại đáp là tao đã nói là không cho nó ngủ rồi. Bây giờ làm lính như thế nó đang ép bố mày, bắt buộc phải nhận người thân đấy. Ông mà không có chịu nổi là ông ấy giật đầu thì người đầu tiên ra đi là con em của mày đó. Tao đang nói rồi mà không có nghe. Lính đã biết chắc là con em mày rồi, nhưng mà phải đợi cho bố mày đồng ý thì nó mới được bắt. Không bắt được thì về nó phải chịu tội thay. Mày nghe tao nói đây. Anh Giang đáp là vâng, ông cứ nói đi, con đang nghe. Thì Quý tiếp tục. Nghe cho rõ này, nếu mà qua được đêm nay thì coi như em mày xuống đó còn được sống, không thì ta cũng đành chịu vậy thôi. Thứ nhất là cố làm cho em mày thức ít nhất là qua giờ hiểm, từ 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Qua giờ đấy thì coi như là khỏi lo một phần rồi. Thứ hai là lên nhà ông bà nói lấy cho một lá bùa để ở dưới bát hương bàn thờ chính điện, đem về dán ở cửa chính. Nhớ dặn mọi người ở trong nhà không được đi ra ngoài từ sau 9 giờ tối. Thứ ba là dặn em mày có nhìn thấy hay là nghe bất cứ ai gọi thì tuyệt đối không được mở cửa. Nếu làm sai thì ông cũng chịu. Đây là cái số của nó, không có làm khác được đâu. Mày đưa điện thoại của mày đây cho ông nói chuyện với nó. Sau đó anh tôi liền đưa điện thoại cho tôi nói chuyện. Ông ơi, cháu đây à? Dung à, ông đây, nghe ông nói này, mày có muốn bố mày bị đánh không? Tôi mếu máo khóc. Cháu không muốn ông ạ, họ đánh bố cháu đau lắm, không đứng được lên nữa. Thầy Quý liền nói, ông biết rồi, bây giờ mày nghe ông dặn này, mày không được ngủ, vì nếu mày ngủ bố mày sẽ bị đánh cho đến chết thêm một lần nữa đó. Giờ mày không muốn bố mày như thế, thì mày thức đợi ông về. Đêm mà nghe thấy gì hoặc là thấy cái gì, thì cũng không được phép bước ra khỏi nhà, không được mở cửa ra nhìn nhé, mày nhớ chưa? Từ mếu máo nói, cháu làm thế bố cháu có bị đánh không ông? Thầy Quý đáp, không, mày cứ làm như bảo là bố mày không sao cả. Đợi mai ông về ông gọi bố mày lên cho mày nói chuyện luôn. Mày mà ngủ thì bố mày chết đó, nhớ đấy. Bây giờ thì đưa điện thoại cho anh mày nói chuyện. Tôi đưa điện thoại cho anh tôi, thầy Quý nói tiếp. Giang hả, nói mẹ mày mua cho một ít cua đồng, mấy con lươn, mấy con ếch và 5 cái hình nhân thế mạng, một cái thuyền kẹo bánh bóng nổ, cháo, trứng thịt sống, hoa quả để đấy mai ông về làm. Còn giờ tới mai nhà mày cứ làm như ông nói đấy. Anh hai tôi liền nói, vâng, mai ông cố gắng về sớm ạ. Thầy Quý tiếp tục, được rồi, từ 10 giờ tối tới sáng ngày mai, không được gọi cho ông đâu, vì ông phải làm lễ, có gì cứ bình tĩnh mà giải quyết. Em mày có hiện tượng lạ mà người nhà không giữ được thì trói nó lại. Đi kiếm ít cành dâu, nước tiểu của trẻ con để sẵn ở đó. Đây là số điện thoại của một ông thầy bạn ông. Ông cho nếu mà có gì không giải quyết được thì gọi cho ông ấy. Ông ấy sẽ chỉ bảo cho. Tí nữa ông gọi cho ông ấy trước rồi nói chuyện. Bây giờ thì làm theo những gì ông dặn, lên nhà ông mà lấy lá bùa đi. Anh tôi vâng dạ rồi cúp máy. Cô điện thoại nói với ông thầy, anh tôi để bật loa cho cả nhà nghe. Tôi cũng nghe thấy nhưng mà lúc đó tôi chẳng sợ chết, chỉ thấy thương cho bố mà thôi. Anh tôi lên nhà ông thầy Quý để lấy bùa. Mẹ đưa cho anh 2 triệu nói là lên đặt lễ cho mẹ nhà mình, còn nhiều cái việc phải nhờ ông. Ông lễ xong thì tạ lễ sau. Ông Quý là bạn của bố tôi nên rất là nhiệt tình giúp đỡ gia đình. Ông hơn bố tôi tầm 10 tuổi. Nhà tôi có việc gì cần lễ bái đều mời ông về hết. Những cái lần như thế thì mẹ tôi đều tạ lễ rất là lớn. Bố tôi thì vẫn là vô thần. Mỗi lần ông cúng bái gì đó bố tôi đều đi qua xem và thường là hay trêu ông. Ông Quý à, có thật không đấy? Ông cho tôi hỏi một chút là ông gọi bao nhiêu thần thánh mà ông lễ có tí rượu thế này thì các thánh dưới đó tranh nhau à? Sau này tôi chết ông cúng cho tôi mà cúng láo thì ông liệu hồn đấy. Ông Quý lúc đó thì chỉ biết cười vì biết là lúc đó bố em đang đùa. Bố cũng tôn trọng ông lắm vì ông cúng nhưng mà không có đưa ra tiền công bao nhiêu. Ai đưa bao nhiêu thì ông cũng cầm hết. Ít thì cầm ít, nhiều thì lại đưa lại cho gia chủ một ít. Có điều là ông không bao giờ ăn cơm hay là uống rượu ở nhà mà ông cúng cả. Tôi nghe thầy Quý nói xong không khóc nữa và cũng không ngủ nữa. Ngủ rồi sợ bố bị đánh cho nên là dù buồn ngủ thì cũng cố chịu. Anh tôi đi lên nhà thầy Quý lấy cái bùa để mà tối về dán vào cửa nhà và gọi cho thầy Phương là bạn của ông thầy Quý để đêm mà có vấn đề gì thì còn biết mà xử lý. Tối hôm đó nhà tôi đóng cửa sớm, cơm nước dọn dẹp xong là khoảng 6 giờ. 8 giờ tối thì đóng cửa ở trong nhà. Anh tôi lấy lá bùa dán chéo vào cửa chính giống như là kiểu niêm phong vậy. Con chó bình thường thì vẫn ở ngoài canh cửa, thì nay không chịu ở ngoài cứ cạo cửa đòi vào trong nhà. Mẹ tôi thấy như vậy thì mở cửa sau cho nó vào. Mọi người ở trong nhà thế chứ không ngủ ở quê mà. Nhà tôi cứ tầm 10 giờ tối mới đi ngủ. Hôm nay mọi người đều lo lắng cho nên không ai nghĩ đến việc ngủ. Cả mong cho trời mau sáng, tất cả đều mong cho trời mau sáng. Anh tôi mở đĩa táo quân cuối năm lên xem mà chẳng ai cười nổi. Tầm 11 giờ thì không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn. Tôi thấy trong người nóng một cách khó chịu vô cùng. Người thì lấm tấm mồ hôi, sợ và thấy nhớt. Tôi liền hỏi cả nhà. Nhà mình có thấy nóng không? Sao mà con cảm thấy nóng vậy? Mồ hôi ướt hết cả áo. Trời đêm tháng riêng mà tôi thấy nóng. Con xuống dưới nhà tắm một cái đã. Anh tôi ngồi bên mẹ cứ đốt thuốc liên tục. Thế tôi nói vậy thì bảo. Không được nhé. Không được mở cửa đi đâu hết từ bây giờ cho đến sáng mai. Ướt áo thì thay ra. Mắc đại tiện thì đi vào bô. Nghe thế vậy thì tôi không nói gì nữa cả. Chỉ một lúc sau tôi thấy người bứt rất khó chịu lắm. Cảm thấy trong nhà không khí ngột ngạt không có thở được. Nhưng muốn ra ngoài cho nó thoáng. Ngồi một chỗ không yên tôi cứ đi lòng vòng ở trong nhà. Tầm 11:30, anh thứ hai và chị của tôi cũng đi ngủ. Còn lại tôi, mẹ và anh Giang là thức. Tự nhiên con Phóc nhà tôi nó sù lông nhe răng ra sủa om sòm. Mẹ tôi quát mãi nó không có chịu im. Nó cứ sủa ầm lên, lông cổ của nó dựng ngược cả lên. Răng nanh thì nhe ra như là nó đang nhìn thấy kẻ thù của nó vậy. Lúc đó chó nhà hàng xóm đồng loạt om tỏi rồi chạy loạn lên ở bên ngoài. Tiếng chó sủa, tiếng chó chu lên từng hồi nghe rất là rợn, mà cũng rất là khó chịu. Một số nhà tường trộm cho nên bật đèn sáng trưng để xem thì không có gì cả. Cho nên lại tắt điện để đi ngủ tiếp, mà không quên la mấy con chó cho nó không sủa nữa. Tới 12 giờ thì con Phóc nhà tôi giờ hết sủa, mà cứ chui vào trong gầm tấm phản, nằm rên ư ử ở trong đó. Trời bắt đầu nổi gió, đầu tiên là nhẹ thôi, sau đó là mạnh dần lên. Gió to cành cây đập vào cửa sổ nghe cứ sàn sạt rợn người. Mẹ tôi nói là tháng riêng thì làm gì có gió bão, gió ở đâu ra mà mạnh thế không biết. Anh Giang liền trả lời là chắc ngoài biển nó có bão mẹ ạ. Vì nhà tôi cũng gần biển, cách biển khoảng tầm 1 cây số. Nói thế rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện linh tinh. Tôi thì đứng ngồi chẳng yên, tự nhiên ruột gan thấy bồn chồn bứt rứt lắm. Mắt thì cứ hướng ra bên ngoài cửa. Và lúc đó tôi nhìn thấy ở ngoài đường có một vài cái bóng trắng đi lại. Tôi nghĩ chắc là thanh niên đi tán gái, thấy gió to quá thì đi về. Tôi cũng tò mò cho nên là cũng dán mắt vào cửa kính, cố nhìn xem ai có quen không. Đang nhìn thì đột nhiên có một cái bóng trắng. Nó nhảy một phát lên ngọn cây lộc vừng mà bố tôi làm cảnh, đứng nhìn vào trong nhà. Không nhìn rõ mặt mũi như thế nào nhưng mà tôi run rẩy lắm. Mồm không nói được, chân tay bắt đầu bồn rồn, mắt thì dán chặt vào cái bóng trắng đó. Trong đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng là mở cửa đi, đi ra, đi ra. Tôi với tay đến cái chốt cửa kéo lên. Anh tôi nhìn thấy thì vội lao đến quát là mày làm cái gì đó hả Dung? Tôi lúc đó như bừng tỉnh cả ra. Tôi có làm gì đâu mà lúc nãy có người đứng ở cây lộc vừng trước cửa nhà mình gọi tôi mở cửa. Anh Giang tôi tái hết cả mặt. Người đó là như thế nào? Tôi nhìn không rõ nhưng mà thấy quần áo màu trắng đứng đó gọi tôi. Ghé sát mắt nhìn theo hướng tôi nói nhưng mà anh không nhìn thấy gì cả. Thôi mày đừng có đứng ở cửa nữa đi, vào ghế mà ngồi, không có được nhìn ra nữa. Tôi không nói gì, chỉ làm theo lời của anh tôi nói. Tôi ngồi được một lúc thì tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi từ đằng sau lưng. Tôi muốn quay lại nhưng mà không biết ánh mắt đó ở đâu. Nhưng mà tôi vẫn cảm giác có ai đó nhìn mình mà thấy lạnh cả gáy. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này tôi không đứng gần, chỉ đứng đủ để nhìn thấy ra bên ngoài mà thôi. Tôi mà đứng sát lại cửa thì anh tôi lại mắng. Cách cửa tầm khoảng 1 bước chân, tôi nhìn thấy lúc này thì 2 tên lính đứng ở trước cửa nhà tôi từ lúc nào. Bố tôi thì quỳ ở giữa 2 tên lính cầm cây gậy đứng ở 2 bên. Tôi nhìn đứng chết chân một lúc không nói được câu nào và không dám khóc vì sợ họ đánh bố. Lúc đó tôi run toàn thân, quay vào phản ngồi ở mép phản không dám nói câu nào với mẹ và anh. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng gọi cửa. Dung, mở cửa cho bố và Dung ơi. Nghe thấy tiếng của bố gọi mỗi lúc một nhanh. Dung ơi, bố đây, mở cửa cho bố vào đi nhanh con. Tôi đứng bật dậy trong đầu nghĩ là mở cửa cho bố vào trong nhà. Tôi đi ra đến cửa thì anh tôi lại chạy đến và ôm lấy tôi. Mày làm cái gì đấy hả? Vừa nói vừa ôm chặt tôi và giữ lại. Tôi mở cửa cho bố, bố đang gọi. Không phải đâu, anh không thấy gì cả. Mày không phải mở, không được mở. Bố gọi đấy, bố đang giục, nhanh lên anh mở cửa cho bố đi. Anh nhìn rồi không thấy ai hết. Mày đừng có mà yên, im lặng không tôi táng cho bây giờ. Anh của tôi quát lên khiến cho anh chị tôi ở trong phòng bật dậy hết. Tôi không nói gì mà chỉ đứng im. Giờ anh tôi dìu tôi về phản ngồi. Tôi ngồi trong xó, anh tôi ngồi một bên. Lúc sau bố tôi lại lên tiếng là Dung ơi, nhanh lên, bố bị họ đánh đau lắm. Dung ơi cứu bố với, họ đánh bố không chịu được nữa rồi. Lúc ấy ở trong đầu tôi không làm chủ được nữa, chỉ nghe như có ai đó thôi thúc ở bên tai rằng mở cửa đi, Mở cửa cho bố mày đi, không bố mày chết đấy. Tôi vùng dậy, anh tôi giữ chặt tôi lại. Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi chân tay tôi khô loạn xạ, bọt mép với dãi thì trào hết cả ra. Lúc đó tôi khỏe lắm, tôi giảng với anh tôi thì cũng ra được gần tới cửa. Anh Giang liền nói: Đăng ơi, mày lấy cái dây đi, trói nó lại. Đó, tôi lúc đó quay cuồng, chỉ có tiếng nói là mở cửa đi, mở nhanh lên cứ vang lên ở trong đầu. Tôi nhòi người ra được cánh cửa, anh tôi lúc đó đang ôm chặt tôi, còn anh Đăng thì đi lấy dây để trói tôi lại. Bất ngờ có cái gì đó lao vút vào tôi. Tôi sợ quá lên nên lấy tay che mặt, ngã người vào cánh cửa. Anh tôi mất đà cũng ngã theo. Cái chốt cửa lúc nãy tôi kéo một nửa, bây giờ tôi ngã vào thì bung ra, cái lá bùa trên cửa cũng bị rách. Anh tôi ngã chồng lên người của tôi, may mà không sao. Ngoài mặt lại nhìn thì trời ơi, con mèo đen nó vào trong nhà tôi từ lúc nào mà mọi người không biết. Nó quay lại nhìn tôi, không kêu mà gào lên như những con mèo động đực. Hai mắt của nó thì đỏ như hai hòn lửa. Con Phóc trong gầm giường nghe thấy như vậy thì lao ra đuổi theo. Hai con chạy biến ra ngoài vườn. Lúc này mẹ tôi với anh tôi nhìn nhau, mặt đầy lo lắng vì cây bùa đã bị rách. Anh tôi không nói gì, chỉ đóng cửa lại. Anh đang lấy dây trói tôi lại rồi cho tôi ngồi trên phản, còn trói hai tay ra trước và trói cả chân. Anh tôi lúc đấy mới lấy điện thoại để gọi cho thầy Phương. Anh Giang tôi nói là: Thầy ơi, em cháu nó bị ngã vào cửa rách lá bùa, mà em cháu nói là có người gọi nó ra mở cửa, mà nó khỏe lắm, miệng thì toàn nước dãi, mắt thì đó, mắt của nó thì bây giờ dại lắm thầy. Em cháu không thể nào khỏe thế được đâu. Thầy Phương liền đáp là: Thế thì nhà cháu có hiện tượng gì lạ không? Anh Giang đáp: Lúc nãy cháu giữ em cháu thì có một con mèo đen ở đâu đó, nó từ dưới gầm giàn nó nhảy lên, làm cho hai anh em cháu ngã vào cánh cửa, lá bùa thì cũng vì thế mà rách. Thầy Phương liền đáp: Lá bùa mất rồi, nhà con hết cái phòng thân rồi đó. Lá bùa ấy ông quý cho dán vào là để che mắt mấy tên lính, cho họ tạm thời không nhìn thấy em con. Dán ở cửa để lính không vào được nhà mà khám. Mèo đen nó là bọn âm binh, đó là tay sai của bọn lính để tìm người hoặc là hại người. Bây giờ cố giữ em con cho đến quá 3 giờ đêm thì tạm ổn, mai ông quý về và việc còn lại thì cứ để ông quý lo. 2 giờ sáng tôi thấy bố vẫn quỳ ở ngoài sân, hai tên lính bắt đầu đánh đập bố tôi, nhưng mà ông vẫn cúi đầu không ngẩng lên, không rên la đến một câu. Lạo xạo ở ngoài ngõ thấy có người lạ đi vào trong sân, tôi thấy có ông bà nội, ông bà ngoại, hai bên nói với nhau cái gì đó. Tự nhiên thì có một bóng trắng vụt qua, tôi thấy mình bị đẩy sang đứng một bên ở một góc xó nhà. Tôi cười lên khà khà rất to, cả nhà tôi hoảng sợ vì cái điệu cười của một người đàn ông lớn tuổi. Nhìn anh tôi liền nói là: Ê thằng kia, mà có biết tao là ai không? Anh Giang nói: Ông là ai, sao lại nhập vào em tôi? Ông là ai? Ông nói đi, ông muốn gì? Tôi liền nói là: Cho tao ăn đi rồi tao nói. Anh Giang tôi liền đáp: Hạnh, nhà còn gì lấy cho ông ăn đi. Hạnh là đứa em của nhà tôi. Hạnh mang ra một rổ hoa quả, ông ăn một phát là hết. Tôi liền nói là: Nhà tao ở đây, năm 1992, nhà mày lên đây xây nhà, làm nhà mới cho các ông kia, nhưng lại bỏ sót tao. Tao có về nói cho bố mày biết, nhưng mà bố mày lại lấy con chó đen bỏ vào trong cái nồi đất để yểm tao, nên tao không làm gì được. Cách chỗ tao ở còn có hai ông nữa, nhưng mà nhà mày xây tường đè lên đầu của hai ông ấy. Anh Giang nói là: Thế nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về? Tôi liền đáp: Tao ở đây lâu rồi, từ hồi chiến tranh. Tao coi đây là nhà của tao, mày làm nhà cho tao như mấy ông kia là được. Anh Giang đáp: Sao ông có thể nhập vào em cháu được? Tôi liền đáp: Con chó đuổi cái thằng âm binh đang quây quần ở góc vườn, cái nồi chôn chồi lên mặt đất lâu rồi, nhà mày không có để ý, cho nó đạp vào rồi bị vỡ, cho nên tao mới vào đây được. Anh Giang nói: Ông có muốn về nhà nữa không? Không, cho tao bộ quần áo mới và một ít tiền, mày cúng tao thì mày làm gì tao phù hộ cho. Anh Giang liền đáp: Vâng dạ. Nói xong thì ông xuất ra khỏi người của tôi. Tôi gục xuống và lả đi. Mẹ tôi lúc này vực tôi dậy, cho anh Đăng đổ nước sâm vào mồm cho tôi tỉnh lại. Anh Giang gọi điện cho ông Phương để kể lại sự tình. Ông Phương nói là: Thằng này mày cứng thế, lấy cành dâu đặt ở đầu giường, lấy nước tiểu của trẻ con bôi lên khắp người của nó để không ai nhập vào được nữa. Số nhà mày đen cũng có cái may. May mà ông ấy còn nhập vào con em của mày, mới không thấy bố mày nữa. Tao ở trên đây cũng lo. Thế bây giờ qua cái giờ hiểm rồi, nói em mày nghỉ đi một tí. Mà bố mày cũng lì thật đó, tao nể mấy ông bộ đội, gan thì cũng không ai bằng. Anh Giang nói là: Cho cháu hỏi là lúc nãy có phải bố cháu gọi không ông? Thầy Vương liền đáp, không phải đâu, ông mà gọi là bọn kia bắt em mày luôn từ cái lúc mở cửa rồi. Ông không nhận cho nên là mới phải dùng âm binh để lừa. Nhưng mà không sao đâu, qua giờ này được là qua cửa tử rồi. Mày sẽ làm lễ để triệu ông ấy lên khai khẩn, cho ông ấy xem tình hình như thế nào. Cái vong nhà cháu cũng hiền, thôi thì người ta muốn có cái chỗ cho nó đàng hoàng thôi, không có sao đâu cả, thờ họ mà hưởng lộc. Anh Giang nói là cháu thay mặt gia đình mời ông, mai ông không bận thì mời ông xuống nhà cháu, nhà có hạn cho nên là cháu mong hai ông giúp đỡ cho em cháu qua cái tai nạn này. Thầy Phương liền đáp, cũng tiện mai gặp ông Quý, lâu quá rồi không có gặp nhau, mai ông Quý về thì ông xuống. Người ta nhập vào tôi mà tôi vẫn biết là xác của tôi bị mượn, nhưng mà sau khi hoàn hồn và hồn nhập vào xác thì tôi không còn nhớ gì cả. Tôi cũng bị như vậy. Cái đoạn nhập là anh tôi ngồi để kể lại cho họ hàng và ông thầy Quý nghe để mà ông bốc mộ cho ông kia. Tôi được nghe kể lại anh tôi nói cứng như vậy, nhưng mà lúc đấy thì cũng chẳng biết nhờ vào ai. Mẹ tôi thì từ khi sau khi bố tôi mất thì suy sụp. Ba anh chị em kia thì nhát, có cái chuyện gì thì chỉ ôm nhau mà khóc. Sai bảo gì thì làm cái nấy. Lúc mà con mèo đen nó nhảy vào người của tôi, anh tôi nói là lúc đấy nhìn thấy nó thì cũng đái cả ra quần. Đời ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy con mèo đen nào mà gớm ghiếc như nó. May mà ông còn mặc quần gió lót nỉ cho nên là ngấm nhanh, không thì mất mặt lắm. Khi được uống nước sâm thì cũng dần tỉnh táo trở lại, người đỡ mệt hơn và ngủ cho đến tận 7 giờ sáng. Cho đến 4 giờ chiều thì ông Quý có mặt tại nhà tôi để tối làm lễ. Anh Giang nói là ông nghỉ một lát đi để cháu nói em cháu nấu gì cho ông ăn. Ông Quý nói là hãy nấu cho một bát mì tôm được rồi. Tao cúng để chụp cái vong hai mẹ con ở cái nhà kia đi qua mà mệt quá. Mãi nó không chịu đi, mà bắt nhà đấy phải thờ nó. Đến gần 4 giờ sáng mới xong, 6 giờ ông lên xe để chạy về đây, chỉ kịp ăn cái bánh mì mà thôi. Anh Giang liền nói, Hạnh đi mua cho ông tô phở đi em. Nói họ ít bún thôi, nhiều thịt bò vào nhé. Hạnh chạy đi mua một lúc, sau đó về mời ông thầy ăn. Ông ăn xong thì bắt tay vào sắp lễ, xem lễ thiếu đủ những gì thì mẹ tôi đi mua cho đủ. Buổi lễ bao gồm cua đồng một ít, con nào 6 chân thì càng tốt. Mấy con ếch, mấy con lươn, hình nhân thế mạng 5 người, một thuyền 2 lính, cháo trắng bỏng ngô, trái cây cúng cô hồn, bẹ chuối thịt sống và trứng sống, một bó đuốc tiền thật vàng mã, và nhiều thứ linh tinh khác. Khi gọi bố tôi lên cần có một người để bố tôi nhập vào, nhưng tôi thì yếu, nếu mà nhập quá lâu thì sức không chịu đựng được, cho nên nhà tôi có nhà một cô. Cô này tên là cô Lan, là em của bố tôi, con của em ruột bà nội. Bà nội tôi và mẹ cô Lan là hai chị em ruột. Số cô thì cũng được ăn lộc nhà cô, cho nên cũng xây điện, nhưng mà cô xây để thờ chứ không theo nghề động cốt. Cô Lan rất thương bố tôi. Nói chung thì bố tôi thì ai cũng thương, vì ông ấy không để mất lòng ai bao giờ. Giúp được ai cái gì thì giúp hết mình. Khi bố tôi mất thì người đi đưa rất là đông, dài đến cả cây số. Cô Lan nhận lời cho đến 9 giờ tối thì nhà tôi bắt đầu làm lễ. Ông thầy bắt mọi người trong nhà quỳ đằng sau ông. Mỗi lần ông nói ông bái là tất cả đều bái. Ông thỉnh các thánh về, có cả thổ công, ông bếp, rồi một số ông thánh khác mà tôi chỉ nhớ được. Xin đài xem các ông lên chưa, thì ông nào cũng được hết, có nghĩa là các ông có về để chứng kiến buổi lễ và thụ lộc. Trong đó có cả ông đang nằm ở trong đất nhà tôi. Thỉnh xong các ngài thì ông gọi bố tôi lên để khai khẩu, và nói chuyện thì bố tôi nhất định không chịu lên. Ông Quý liền nói là ông này lạ thật, sao ông ấy về đứng hầu lễ nãy giờ mà gọi ông lên ông không có lên, kỳ lạ thật. Ông bỏ dùi gõ xuống xin đài mấy lần, bố tôi vẫn không chịu nhập vào cô Lan. Ông bực mình quá thì ông quay lại nói, dông mày lên đây, mày nói chuyện với bố mày xem thế nào. Tôi đi lên ngồi bên cạnh thầy, cúi đầu khấn bố. Bố ơi, con thương và nhớ bố lắm, bố về nói chuyện với con để con biết dưới đó bố như thế nào đi. Bố con lạnh không? Nếu bố không muốn nhập vào cô mà bố muốn con thấy bố thôi thì bố báo cho con biết. Tôi liền nói, ông ơi, làm sao để bố cháu báo được là không muốn nhập vào cô Lan? Ông Quý liền đáp, nói bố mày thổi tắt cây nến ở bên tay trái của mày đấy. Tôi liền nói, bố ơi, nếu mà bố muốn con nhìn thấy bố thì bố làm tắt cây nến bên trái của con nhé. Sau đó thì cây nến bên trái của tôi liền vụt tắt. Tôi liền nói, bố tôi không muốn nhập vào cô Lan đâu ông ạ. Nhưng mà cháu muốn hỏi bố nhiều lắm, bây giờ bố nhập vào cháu thì cháu không hỏi được. Ông Quý liền đáp, thế mày muốn hỏi gì thì mày ghi ra giấy, một lát nữa thằng anh của mày đọc cho. Anh Giang lúc này mới lên tiếng, Em hỏi gì thì ghi ra giấy đi để anh hỏi bố cho. Em có mệt lắm không? Nếu mà không thì thôi, không lại xảy ra chuyện gì thì không nên. Tôi đáp, em không sao cả, em khỏe mạnh mà. Anh hỏi bố mấy cái này giúp em. Người ta đánh bố có đau không? Xuống đấy bố như thế nào, có gặp được ông bà chưa? Em muốn xuống nhìn chỗ bố xem thế nào, để bố không bị họ đánh bắt nữa. Giang liền nói, thôi được rồi, anh biết rồi. Tôi liền đáp, anh bật điện thoại ghi âm lên, em không muốn nghe ai kể, em muốn nghe giọng của bố. Ông Quý lúc này liền nói, xong rồi nhé, cô Lan ngồi xuống dưới đi, con Dung mày ngồi lên chỗ của cô Lan. Tôi ngồi vào chỗ của cô Lan thì một luồng gió thổi qua, tôi thấy bố đứng ở bên cạnh, rồi tôi chẳng biết gì nữa. Lúc này thì bố đã nhập vào tôi. Ông Quý liền nói, ông chịu lên rồi sao? Ông lúc nào cũng kỹ tính như thế, ông muốn nói chuyện với gia đình không? Tôi liền gật đầu. Ông Quý đáp, để tôi khai khẩu nhé. Nói rồi ông lầm rầm đọc cái gì đó, rồi bắt quyết lúc đó là bố em nói được. Bố tôi nhìn cả nhà rồi nước mắt lan dài trên má rồi nói, bố thì chẳng sợ chết, ai chẳng phải chết đúng không? Nhưng mà bỏ mẹ với các con ở lại, bố thấy mình có lỗi vì chưa hoàn thành trách nhiệm của bố, chưa là chỗ dựa cho các con đến khi các con lập gia đình hết. Rồi quay sang mẹ em, em đừng có buồn, số của anh nó ngắn như vậy, nhưng anh luôn ở bên em, cho nên em đừng có lo, em cứ sống vui vẻ với các con nhé. Bố quay sang anh Giang rồi nói, bố đi rồi, trọng trách bố chưa hoàn thành, bố giao lại cho con trai của bố thay bố lo toàn các việc cho các em và cho mẹ. Mấy đứa phải nghe lời của anh sẽ thay bố lo cho các con. Điều bố mong muốn là các con ở bên cạnh mẹ, đừng để cho mẹ một mình, lại suy nghĩ chỉ xem như là bố đi đâu xa, bận chưa có về được thôi. Không phải lo gì hết, học và làm việc cho tốt. Rồi bố quay sang nói với ông Quý, ông làm cho tôi cho nó đàng hoàng vào, không bây giờ tôi nguy hiểm lắm đấy. Ông Quý và cả nhà tôi đều cười vì biết là lúc này bố tôi đang đùa. Ông Quý nói, sao không nhập vào cô Lan mà bắt buộc phải nhập vào con Dung thế? Sao ông về nhà suốt vậy? Về nhiều thế là không có tốt. Bố tôi liền đáp, ngày trước con Dung nó có dặn là có cái chuyện gì thì bố phải nói cho nó biết trước, lỡ hứa với nó rồi. Chứ đến giờ có cái chuyện gì hai bố con biết với nhau thôi. Với lại tôi với nó hợp tuổi, nhưng mà khi đi cũng không thấy mệt mỏi. Cô không muốn về nhiều đâu, vì biết là về thì cô có những cái chuyện, nhưng mà nhìn con Dung thì không chịu được. Nó nhớ tôi nhiều quá, thắp hương lúc nào cũng mếu máo gọi bố, cho nên không về thì lại nhìn con lại không có đành. Ông Quý nói, ở dưới đó ông thế nào? Thế nào mà nhà ông gặp hạn to vậy? Bố tôi liền đáp, nhà có cái thằng chú nó mất. 6 tháng trước nó táng vào giờ trùng, nó khai ra tôi ông ạ. Tới tôi thì táng vào cái giờ trùng ngày trùng, rồi lại được táng ở ngay bên cạnh nó. Hai anh em nằm đối đầu nhau nữa chứ. Cho nên hạn nó chồng lên hạn. May mà không kinh động đến long mạch, cũng là cây phúc của nhà này. Ông Quý liền tiếp, sao nó không được về nhà sao? Bố tôi lúc này nghiến răng một lúc bực dọc, rồi đập xuống chiếc chiếu mà quát, cái thằng mất dạy đó, nó biết táng vào giờ xấu rồi mà không nói với con người ta. Nó yểm cây bùa ngay khi đưa quan xuống, cho nên nó đâu có về nhà được. Nên thôi, với tôi thì cũng là cái số. Giờ cớ sự nó như thế này thì cũng biết nhờ vào ông. Ông cố gắng giúp cho gia đình tôi. Ông Quý liền đáp, được rồi thì để tôi lo. Chỉ sợ ông bị đánh đau quá vì bắt con cháu thì khổ. Bố tôi liền đáp, ông yên tâm đi, đau đớn cái thân thì đối với tôi là thường. Quan trọng là gia đình được yên, tôi chỉ mong có như thế. Ông Quý liền hỏi, gia đình hỏi gì thì hỏi đi, để cho thằng Giang nó hỏi cho nó nhanh, không em mày mệt đấy. Bố ơi, điều bố dặn dò con làm thì bố đừng có lo gì hết nhé, bố cứ thanh thản ạ. Bố tin con. Bố cần gì không chúng con lo. Đừng lo cho bố, lo cho nhà qua cái hạn này là được rồi. Có gì bố sẽ nói qua con Dung. Bố gặp ông bà chưa? Em con thấy hôm bố bị lính đưa về, ông bà ngoại cũng về đó à? Gặp rồi, chưa về được nhà ông bà thôi, vì đang còn bị nhốt. Ông bà cũng chạy lo đủ kiểu ở dưới đó con ạ. Nhưng mà quan thì tham, mà dân thì gian mà con. Thế làm thế nào được ạ? Bố ăn uống thế nào? Họ vẫn đánh bố sao? Chú dưới đó như thế nào hả bố? Em con nói là muốn xuống dưới đó để xem bố dưới đó như thế nào. Bố tôi liền đáp, chăm sự nhờ ông Quý cả thôi. Ăn uống thì bố vẫn về nhà ngày 2 lần đó. Họ vẫn đánh đến khi mình bắt được người hoặc là được giải trùng thì thôi. Chúng mày vẫn còn đang bị giam. Vì trên dương thế chúng mày lừa nhiều con nhà người ta quá. Làm họ có con rồi bỏ họ. Sống lừa trên dối dưới. Bố không biết lúc nào chú con được thả ra, nhưng mà bố biết được rằng thằng con trai của chú sẽ gặp nhiều hạ lắm, do bố nó gây ra mà bố nó không có gánh được hết. Dùng bố xuống dưới đó thì để bố nói xem. Bố tôi ngừng lại một lúc rồi hỏi, con có hỏi thêm gì nữa không? Anh Giang liền đáp, không bố, thế thì con yên tâm rồi ạ. Bố tôi liền trả lời, lát mang nhiều cháo gạo muối đi và giải cho nó xa nhé, họ về đông lắm đó, đang đứng ở ngoài ngõ đợi đó. Nói em nó nấu thêm cháo bỏ vào bát, hoặc là để nhiều thìa vào nhé, họ về cũng đông lắm. Giang liền đáp, bố có gặp ông ở trong nhà mình không bố? Có, bố biết rồi, con làm cây nhà cho ông ấy, lấy cái chỗ đi ra đi vào cho nó đàng hoàng. Hôm đấy hai đứa ngã ông ấy đỡ đấy, chứ bố thì không có làm được gì đâu, ông cũng đang ở đây. Giang liền đáp, vâng bố, con hỏi bố một câu được không? Nếu mà chú không bắt bố xuống thì bố ở đường với chúng con nhiều không? 61 tuổi. Bố tôi mất khi tròn 60 tuổi. 7 giờ tối bố tôi tổ đến sinh nhật tại bệnh viện, mời cả khoa phổi ăn bánh. 3 giờ sáng bố tôi ra đi khi đang ôm tôi cho tôi ngủ. Bố tôi liền nói, thôi em nhé, đừng có khóc nữa, anh thấy có lỗi với em lắm. Bố chào các con, ông giúp các cháu hộ tôi nhé. Rồi sau đó bố tôi xuất ra. Lúc đó tôi mới tỉnh lại, mẹ cho tôi ngậm miếng sâm, dần dần tôi tỉnh táo lại. Và anh tôi bật điện thoại có ghi âm cho tôi ngồi một mình chỗ nghe. Ông Quý quay lại làm lễ ở ngoài sân. Ông Quý đang cúng giả thì ông Phương đi xe máy xuống nhà tôi, gật đầu chào tất cả mọi người, rồi ngồi vào bàn uống nước. Ông Quý thấy như vậy cũng gật đầu rồi cúng tiếp. Một lúc sau thì ông quay lại nhìn cô Lan. Ông có điều gì đó muốn nói với gia chủ thì tôi cứ để cho ông nói. Cả nhà tôi quay sang nhìn cô Lan với ánh mắt ngạc nhiên, vì từ lúc bố tôi về, cô vẫn bái mà không có biểu hiện gì cả. Ông Quý liền nói, tôi biết ông về từ lúc ông Năm đi, tôi xem ông làm gì, nhưng mà không thấy ông làm gì cả. Đây giờ gia chủ người ta đang gặp nạn, này cũng là cái duyên của ông với gia đình nhà họ. Ông có tâm nguyện gì thì ông cứ nói, để người ta làm cho. Anh Giang quay sang nhìn cô Lan gọi, ông ơi, ông cho cháu hỏi ông tên là gì, để cháu tiện xưng hô. Ông liền đáp, tôi tên là Kiên. Nếu mà tính tuổi trên dương tôi cũng tầm 80 rồi. Tôi mất năm tôi 55 tuổi, ở trong nhà anh được 13 năm. Tôi cảm ơn anh và nhà anh thật có hiếu và thương bố anh. Anh cứ gọi tôi là ông Kiên là được rồi. Tôi ở nhà anh lâu lắm rồi, từ cái ngày bố anh lên nghĩa địa mắc cái màn nằm ngủ ở giữa hai cái mộ. Bố anh đã nằm trên tôi rồi. Tôi đã cố dọa bố anh thì bố anh nói, đừng có mà dọa tôi, trên đời này có gì mà tôi không gặp đâu. Tôi với các cụ cũng đang giống nhau cả thôi. Tôi nằm trên thì các cụ nằm dưới. Nay tôi lên đây xin đất các cụ để ở, thì tôi cũng làm cho các cụ cái chỗ ra vào đàng hoàng. Nói thế xong bố anh đi ngủ, tôi với mấy ông bên cạnh nghe thế cũng không có chọc bố anh nữa. Nhưng mà khi bố anh san đất tạo mộ làm nhà, các ông kia được bố anh bốc sang tiểu quy tụ lại với nhau, nhưng lại sót tôi và hai ông khác. Chắc là do tôi nằm sâu quá. Giọng của ông nói toát lên vẻ là một người đàng hoàng có học, rất từ từ, không vội vàng, không vồ vập. Anh Giang lại nói tiếp, trước khi động thổ bố cháu có làm lễ cho các ông mà ông còn sót lại, sao ông không về báo cho bố cháu biết? Hôm đó tôi không có ở đó vì quan ở dưới có gọi đi lo một số việc. Ông có đói hay là khát nước không ạ? Cháu lấy gì cho ông ăn rồi ông hãy nói tiếp. Cho tôi cốc rượu và cho tôi ăn gì cũng được. Nói vậy ông đưa mắt nhìn cái chân giò cúng ở trên bàn uống nước trong nhà. Lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này. Anh Giang liền thưa, ông kể cho nhà cháu nghe về ông đi ạ. Ông muốn ở đâu, hiện giờ ông đang ở đâu trong vườn nhà cháu? Ông Kiên liền nói, chuyện về cuộc đời tôi thì dài lắm, khi nào có dịp tôi nói sau. Sau mấy mươi năm làm cô hồn, bây giờ thì cũng có người biết tôi tồn tại. Giờ thì anh muốn làm gì tôi cũng được. Tôi nằm ở đâu thì 12 giờ trưa mai cậu sẽ thấy. Anh Giang liền thưa, ông đừng nói vậy ạ, nhà cháu người Trần không biết ông có ở trong nhà này. Biết có ông rồi thì ông cũng là ông của cháu. Chắc ông có uẩn khúc gì không muốn cho nhà cháu biết nhiều về ông. Này ông có nguyện vọng gì thì ông cứ nói ạ. Ông muốn cháu táng cho ông ở ngoài kia hay là như thế nào ạ? Ông Kiên liền nói, các cụ ở cùng ngày xưa kẻ còn người mất, này thì không ai biết. Anh Giang liền nói, Dung, ra đây anh nhà một chút. Tôi vội ở trong góc nhà chạy ra. Anh Giang nói tôi hỏi bố xem, nếu nhà mình lập trong cây miếu thờ ở ngoài vườn thì ý của bố thế nào? Em khấn xin ý kiến của bố, rồi quay lại hỏi ông Quý làm sao để biết được bố đồng ý. Ông Quý đang nói chuyện với ông Phương, nghe thấy tiếng của tôi quay lại thì nói: mày nói ông thổi tắt cái ngọn nến ở bên tay phải mày đi. Tôi lại khấn bố tôi nhưng mà lạ cây nến không tắt. Tôi quay lại anh tôi lắc đầu ra hiệu là bố không đồng ý. Anh tôi liền tới khấn: bố à, ông cũng ở trong nhà mình lâu rồi, nhà mình cũng không biết cho nên đã yểm ông mười mấy năm. Này già nghĩa địa thì ông cũng không muốn, vì bạn bè ngày xưa người mất kẻ còn không biết về đâu cả. Này còn muốn xem ông như là người nhà của mình, chứ được phép của ông bà tổ tiên thì chưa thờ ông cũng làm đàn lễ được. Này còn xin phép bố trước làm cho ông cái nhà nhỏ ở góc vườn cho ông à. Nhà mình sẽ thay người thân ông hương khói cho ông. Bố đồng ý thì bố nói cho anh em con biết. Anh khấn bố xong thì hai anh em nhìn vào cây nến bên cạnh tay phải của tôi. Một lúc thì cây nến tự tắt, bố đã đồng ý. Anh quay lại ông Kiên rồi nói: bố cháu đồng ý rồi đấy ông ạ. Nay nhà cháu sẽ làm nhà cho ông ở và nhà cháu sẽ hương khói cho ông. Ông cứ xem đây là nhà của ông luôn ông nhé. Ông Kiên lúc này ông khóc rồi ông nói: tôi cảm ơn tấm lòng của anh, người xa lạ mà anh đối xử với tôi như tình thân của mình. Ơn này nhất định tôi sẽ trả. Anh Giang liền nói: ông đừng nói thế cháu lại tổn thọ mất à. Ông hỏi giúp cháu ý hai cụ còn lại thế nào để cháu còn biết đường mà liệu. Ông Kiên liền đáp: hai cụ còn lại thì ngày xưa vốn là anh em sống chết có nhau, nay tôi xin anh thờ chung chúng tôi một nhà. Anh Giang đáp: vâng, thế cháu như ý của cụ. Ông Kiên liền tiếp tục: ơn này tôi trả không hết, nay đã là người một nhà thì tôi xin tiết lộ cho anh một chuyện. Dù khi nói cho anh chuyện này thì tôi cũng bị tội ở dưới đó, nhưng mà đã nhận ơn thì phải trả. Tôi ở dưới đấy không là gì hết, nhưng mà anh xem tôi như là ông của anh. Mọi người nhà anh xem tôi như là người nhà, cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức nhờ người này người kia để bảo vệ cho bố của anh. Cái lễ này cũng sẽ không được chấp nhận, tôi sớm biết điều đấy, nhưng mà cũng làm giảm tội cho bố anh phần nào. Khi thầy cúng có đốt thuyền và hình nhân không cháy, anh nhớ ngăn thầy lại, đừng có mà cố, không thì nguy hiểm đến cả tính mạng của thầy nữa. Thế nhé, tôi sẽ cố giúp. Nói xong ông xuất ra khỏi người của cô Lan. Ông Quý ngồi nghỉ nói chuyện với ông Phương, nhìn ra thấy cô Lan gục xuống thì liền thủng thẳng đi ra. Nhìn thấy anh Giang ông liền hỏi: thế ông ý có nói thầm với mày cái gì thế? Anh Giang liền nói: chuyện của bố cháu ông ạ, ông ấy nói là khó khăn lắm. Ông Quý liền đáp: ta cũng biết khó khăn lắm, nhưng mà đã hứa với ông rồi thì sẽ cố gắng phần nào hay phần đấy, chứ giải hoàn toàn thì ông không có làm được, vì ông không có cao tay ấn được như thế. Mày thì ông nói thật lòng. Thôi chuyện nhà giải quyết thế thì tạm yên, giờ tiên lượt người âm. Ông nói thế mặc áo thụng và đeo mũ rồi cúng tiếp. Khi cúng, ông đưa thẻ bài ra bắt quyết rồi để thần trùng lên nhận lễ vật và tha cho người bị hạn. Nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận lễ. Ông khấn đọng tên các vị quan ở dưới đó rồi xin tiền âm dương, nhưng xin lần nào cũng không được. Trời se lạnh mà mồ hôi của ông ướt hết cả lưng áo. Các ngọn nến lần lượt tắt từ thứ nhất rồi đến thứ hai, cho đến ngọn nến thứ bảy ở trên bàn của các thánh các con vật tế lễ. Cua thì chết ngửa cẳng, lươn thì quằn quại như ai đó cố tình bắt và bóp chết chúng. Ếch thì hoảng loạn nhảy loạn xạ trong chậu. Thầy Quý vẫn ngồi ở đó mắt nhắm nghiền, tay gõ mõ đọc nhẩm lệnh rồi bắt quyết. Rồi tự nhiên cây đàn trên một ánh lửa vụt lên. Giữa đàn lễ đèn nến tắt hết, có cái bóng điện mà nhà kéo ra sân, khi cần bật lên làm lễ cũng nổ cái bụng. Trước mặt tôi tối om, rồi tôi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt với những khuôn mặt dữ tợn đứng đó nhìn vào nhà tôi chằm chằm. Tiếng của ông Phương la lên châm lửa cho các ngọn nến. Các anh với cô dì hầu lễ chạy vội đi tìm bật lửa. Khi bật lên thì ông Quý ngồi đó, máu mũi chảy ra nhỏ xuống chiếu. Ông Phương thấy như vậy thì lao lại đỡ ông Quý dậy. Không quên nói anh của tôi tắt vào mặt con Dung, nó vừa nhìn thấy cái thứ gì rồi đó. Anh tôi lao tới lay tôi và quát tôi. Lúc đó từ từ quay lại nhìn anh Giang. Anh khựng người lại rồi bất chợt tát cho tôi một cái trời giáng. Dung tỉnh lại chưa Dung? Tôi liền gật đầu nhìn anh không nói gì. Ông Phương lúc này mới nói: cháu nhìn thấy những gì? Tôi liền đáp: cháu không thấy nhiều đâu ông ạ. Cháu thấy ở đây nhiều người lắm, không nhìn rõ ràng từng người, mà thấy mắt và khuôn mặt thôi. Họ nhìn hung dữ và đang tức giận lắm. Ông Phương quay lại nói với ông Quý: Thưa ông lên ghế ngồi nghỉ đi. Ông Phương nói xong mặc chiếc áo choàng và đội mũ vào. Ông vừa lầm rầm khấn gì đó, vừa chỉ vào ngọn nến vừa được nhà em thắp lên. Mấy ngọn nến đó không biết tại sao sau này không tắt được nữa. Sau đó ông đưa một tay gõ mõ, còn một tay còn lại cầm nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất. Các đồng tiền xoay tít không có đồng nào ngửa hay là úp. Ông nói em Hạnh cầm muối gạo dài thật xa, càng xa nhà càng tốt. Anh Giang thì ông cho cầm một bó đuốc đã tẩm dầu. Anh Đăng đi cùng anh Giang mang thuyền và hình nhân ra sông. Ở nhà mẹ tôi đốt vàng hương. Ông Phương ngồi đó miệng vẫn đọc chú. Những ngọn nến gió thổi rơi xuống đất mà không tắt được. Hai anh của tôi mang thuyền và hình nhân ra sông, xong lấy đuốc dí vào hình nhân và thuyền cho cháy. Nhưng mà không hiểu sao chỉ cháy được một chút rồi lại tắt. Mất mấy lần như vậy, anh Giang lấy điện thoại gọi cho ông Phương. Ông Phương liền lấy xe máy chạy ra bờ sông. Thế anh Đăng nhà tôi đang ở gần sông cách hai bước nữa là xuống nước. Vừa kịp lúc ông Phương chạy ra nhìn thấy như vậy và hét lên. Giang, giữ thằng Đăng lại! Anh Giang lúc đó mới ngẩng lên nhìn thấy anh Đăng, lao theo vội chụp lấy anh lại. Ông Phương vội vàng cuộn lá bùa vào hòn đá ném ra giữa dòng sông. Sóng ở sông cuộn lên, anh Giang đưa được anh Đăng lên bờ, lúc đó mới quát. Mày xuống đó làm gì đó hả? Đăng liền đáp. Em có biết đâu, tự nhiên em muốn xuống rửa chân, rồi em cứ xuống thôi như có ai đó đẩy ở đằng sau lưng vậy đó. Anh Giang hoang mang lắm, dường như là hết sức chịu đựng rồi, bao nhiêu dồn nén chịu đựng nay muốn trào ra. Hạn bố không giải được, các em thì hết lần này đến lần khác chết hụt. Anh ngửa mặt lên trời và kêu lớn. Tại sao lại thế này? Tại sao lại muốn bắt tôi đến nơi này? Đừng có đụng vào chúng nó. Thằng đàn ông từ khi bố mất không hề khóc, cố cứng rắn làm chỗ dựa cho các em và mẹ. Nay đứng đó bất lực, hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Ông Phương liền nói. Ông cũng hiểu những gì mày phải chịu đựng. Thôi cố lên cho qua cái hạn này cháu ạ. Giờ ông bảo cháu phải làm sao đây? Bảo cháu phải như thế nào mới được chứ? Cháu mệt mỏi quá ông ạ. Ông Phương không nói gì, đứng đó chỉ có tiếng gió đưa bụi tre và cây dừa xào xạc, như là đồng cảm với nỗi khổ của anh. Ông Phương nói xong với anh thì đọc chú và khua tay viết sau hình nhân rồi châm lửa đốt. Lần này anh Giang mang thuyền cùng hình nhân xuống sông. Ông Phương đứng trên bờ đọc chú. Chiếc thuyền cùng với hình nhân được đặt xuống nước không trôi đi, mà đứng ở đó dù thuyền xuôi dòng. Hình nhân dần tắt lịm, nước dưới sông cuộn lên nhấn chìm thuyền cùng với hình nhân. Ông Phương đứng trên bờ nhìn thấy lắc đầu bất lực. Anh Giang đứng ở dưới sông, một lúc mấy ông kéo nhau ra về. Sau khi ông Phương và anh Giang cùng anh Đăng từ ngoài bờ sông trở về, ông Quý dường như cũng đoán được chuyện cho nên cũng không hỏi nhiều. Cùng chung ngồi vào bàn uống nước, ông Phương lúc bấy giờ mới nói. Hiện giờ tôi thấy tình hình sự việc nghiêm trọng rồi, nó quá sức của hai chúng ta. Này tôi cũng nói thật với anh mình là chỉ còn có hai phương án giải quyết mà thôi. Nếu nhà có điều kiện thì lập đàn mời các sư trong chùa về lễ, nhưng mà phải mời các vị cao tăng đắc đạo thì họ mới làm được. Các vị chấn yểm bằng kinh Phật để nhốt trùng lại, sau đó cho nghe kinh kệ dẫn nguy ngoai mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà thỉnh được cao tăng về thì chi phí cao lắm, phải tầm 100 triệu. Ngoài ra nhà có thể nhốt trùng vào chùa Hàm Long, nhốt trùng thực ra là nhốt vong của ông lại. Để chồng không điều khiển được vong mà về nhà bắt người nữa. Nhưng mà nhà nhớ lưu ý là khi nhốt vong lại thì có nghĩa là mình đã bán cho chùa và mình với vong là người dưng. Người nhà không được đưa đi, không thắp hương và đặc biệt là không nhớ thương và gọi tên của người bị nhốt. Điều này tôi nghĩ nhà mình không làm được. Con Dung và bố anh còn nặng nề với nhau lắm. Ông không nỡ đi, nó thì không nghĩ ông đã mất. Nếu không những cái sự việc diễn ra vừa rồi là quá sức chịu đựng của một người bình thường khỏe mạnh, chứ đừng nói là một đứa yếu ốm như nó. Cái hạn nhà anh không có giải thưởng được vì có liên quan tới nhiều người nữa, nhưng mà được cái bố anh ăn ở phúc đức cho nên bây giờ chưa người nào bị đưa đi. Thằng Đăng nhà anh bị đẩy xuống dòng sông là xưa bố anh có nợ với Hà Bá. Trước đây bố tôi lái tàu đại dương có cứu một người và vớt xác người. Khi đi biển kiêng kỵ hai thứ đó là cứu người và vớt xác người chết. Nhưng mà bố tôi thì không đành lòng quay đi. Nếu gặp những xác nào phân hủy hoặc là gặp lúc thuyền đi ra khơi thì thôi. Chứ nếu thuyền về thì kiểu gì bố cũng cứu. Cho nên thuyền của bố đi lúc nào cũng đầy cá. Nhưng nó lại là cái hận của Hà Bá. Chú anh chết khai ra bố anh khi đào huyệt chôn thì anh em ruột lại đối đầu vào nhau. Dẫn đến mộ bị động, con cháu sau này có làm gì cũng đổ vỡ hết. Không giữ được của may thì người còn. Hà Bá đòi người đi. rồi thì tang vào giờ xấu. Chồng nó liên tiếp lên, khi cúng có 10 hà bá về nhận thuyền vào người, nhưng mà ông không chịu nhận, thế nên thể nhân đốt không được. Thuyền không đi được mà chìm mất. Đối với chúng tôi, nếu nhà anh chỉ có một chồng thì không có là gì cả. Nhưng mà chồng chồng lên chồng cho nên thần chồng rất mạnh, không thể để khống chế được bằng bùa nữa rồi. Này cũng giúp gia đình hết sức, nhưng mà tài kém cho nên thôi anh em chúng tôi đành phải cáo lỗi. Anh Giang lúc này liền nói, không còn cách nào khác hả ông? Ông Phương liền tiếp tục, đó là lập một cái đàn trả nợ cho hà bá trước, sau đó giải chồng. Cái này làm tốt nhất trong vòng 49 ngày của ông. Tính tới giờ ông cũng còn 40 ngày nữa, quan trọng là giờ phải tìm được thầy giỏi. Anh Giang liền tiếp, hai ông giới thiệu giúp con được không ạ? Ông Phương liền nói, không phải là mình không làm được thì không giới thiệu ai nữa, nhưng mà ông không biết ai có công pháp uyên thâm cả. Thầy cúng thì nhiều con ạ, nhưng mà thật ít giả nhiều. Người làm có tâm thì ít, nhưng mà làm vì tiền thì nhiều. Nhà con có họa giờ ai họ cũng nói là làm được hết, nhưng mà sợ tiền mất mà tật vẫn còn mang thôi. Anh Giang nhìn sang ông Quý cầu cứu, nhưng ông Quý cũng lắc đầu. Ông Quý nói, anh Phương với tôi học cùng một thầy là bố tôi, nhưng mà anh Phương thì giỏi hơn tôi. Nay anh Phương nói như vậy thì tôi cũng không còn cách nào. Anh Phương giỏi bùa chú, bắt quyết và gieo quẻ. Ông Quý không muốn theo nghề của bố, mà cái nghiệp nó không cho ông thoát, cho nên ông phải theo. Nhưng mà chỉ học đủ để làm thầy, chứ không hơn, vì cái nghiệp này nó bạc như vôi. Ông không muốn con cháu của mình sau này phải khổ. Anh Giang liền nói, ông nói thế thì nhà cháu hết cách rồi à? Cả nhà tôi lúc đó gần như tuyệt vọng. Mẹ tôi đã tính tới phương án mời sư thầy về cúng, dù có tốn kém bao nhiêu tiền cũng không muốn bố tôi bị nhốt lên chùa Hàm Long. Anh Giang liền nói với ông Phương, ông làm cho dùng cái bùa ông à, chứ nó cứ bị hành suốt thế thì cũng không ổn. Ông Phương nói, nó không phải đeo mà là thằng Đăng với hai đứa còn lại phải đeo. Nó là đứa duy nhất để biết bố mày như thế nào còn liệu. Giờ nó đeo khác gì mình mù luôn. Cho nó ngậm sâm, ăn càng nhiều càng tốt, đi ra ngoài cho nó thoải mái. Nhắc mấy đứa còn lại, đặc biệt là thằng Đăng, tránh sông nước ra, không thì đi luôn đó. Giang liền nói, cháu có cần đeo không à? Ông Phương liền đáp, có thánh mới vật được mày, mày đeo làm gì cho nó phí bùa của ông. Nói xong ông liền cười. Ông Phương liền nói tiếp, để tao gieo một quẻ xem thế nào. Rồi ông lấy ra trong túi nải của ông một mảnh vải to bằng cái bàn cờ hình bát quái, một cái quả hình tròn sáng và mấy thứ linh tinh khác tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Ông gieo xong rồi nói, mày yên tâm, ngày mai sẽ có người giúp nhà mày, người âm thôi. Trước bố mày giúp họ nhiều cho nên họ giúp lại. Có một người ông thấy đặc biệt không tả được, nhà mày ở dưới đó có ai được bổ quan chức lớn nhưng mà không chịu làm không? Anh Giang liền nói, nhà mình có ai không mẹ? Mẹ tôi nói là không có thấy ai. Ông Phương liền nói tiếp, người này sẽ giúp nhà mày đấy. Thôi ông chỉ biết được thế thôi, bây giờ ông với ông Quý về đây. Anh Giang liền nói, mai ông kia nói là chỉ cho cháu biết ông nằm ở đâu lúc 12 giờ, cháu mời hai ông xuống nhà cháu lo cho cháu việc này được không ạ? Ông Phương liền đáp, được, giờ giải quyết xong việc gì là tốt việc đấy, mai tầm 10 giờ hai ông xuống. Nói xong anh đứng dậy cầm cái túi đồ để đưa cho ông Quý, gọi là đồ tạ lễ, nhưng ông Quý không nhận vì không giúp được điều gì cho gia đình. Mai khi làm cho ông Kiên xong rồi tính. Anh đưa hai ông ra ngoài ngõ, quay vào trong nhà dọn dẹp xong là đúng 11 giờ 30 phút đêm. Cả nhà tôi ngồi nói chuyện. Anh tôi liền hỏi mẹ, mẹ ơi, bố con nợ với hà bá là sao hả mẹ? Con biết là bố cứu bác Minh khi mà bão đánh tan thuyền của bác, thì 7 người chết hết, may mà bố cứu được bác Minh. Bố có kể cho con nghe là hôm đó thuyền của bố ra khơi, nhưng mà đài báo bão lớn, bố quyết định cho tàu về. Mặc dù tàu vừa ra khơi được 2 ngày mà cá thì chưa kéo được. Đưa tàu về lỗ tiền dầu, không có tiền trả cho anh em, nhưng mà vì an toàn của các chú, bố vẫn đưa tàu neo vào bờ gần nhất. Tàn báo bố lại cho tàu ra khơi. Đang ngồi trong khoang thì có anh Điệp kêu ầm lên, hình như là nhìn thấy ai đó đang lập lờ ở gần đó. Bố liền lệnh cho các bác lái tàu chạy chậm lại và lấy ống nhòm nhìn ngược lại phía sau, thì thấy có gì đó đang lập lờ ở dưới nước cùng với một cái can. Bố lệnh cho các bác lái tàu là dừng lại và kêu anh Điệp lấy thuyền thúng trèo ngược lại xem. Đang ngược sóng lại còn ngược gió, bố và anh trèo một lúc thì mới tới nơi. Trong lòng thì cầu trời không phải là vì người, vì nếu là người thì coi như chuyến này anh em đi công toi. Nhưng mà trời phụ lòng người, lúc bố và anh Điệp đến, thấy có cánh tay ngầm đã bị dợt nước trắng toát, Cái mặt người lên trời chỉ còn thoi thóp thở. Bố và anh Điệp liền kéo ông Minh lên thuyền thúng, trèo vào thuyền lớn, lấy nước đổ vào miệng rượu địa liền, xoa khắp người rồi cho ông nhấp một chút nước mắm. Để ông nằm một lúc sau thì ông dần tỉnh lại. Mấy anh em lấy cháo đút cho ông, rồi để ông nghỉ tàu cũng tìm chỗ neo lại. Đến tối thì ông tỉnh hẳn. Ông Minh kể lại là thuyền của ông đang đánh cá thì thấy dáng vàng phía chân trời. Anh em giật mình mới bật cái đèn đài lên thì nghe tin bão khẩn cấp. Vội kéo lưới lên để chạy nhưng mà không kịp. Thuyền nằm ngay gần tâm bão. Chạy cũng chết mà không chạy cũng chết. Ông cố chạy nhưng mà bão quá to. Nó nhấn thuyền của ông một lần. Ông ngoi lên được. Nhưng mà chân Việt bị sóng ngầm bẻ mất. Anh em hoảng loạn vớt được gì là ôm nhảy xuống biển. Còn ông vì lái tàu cho nên nhảy xuống sau cùng, với được cái can do thuyền lắc, nó lăn được tới chỗ của ông và nhảy xuống cũng là lúc thuyền tan ra thành từng mảnh vì lao vào đá ngầm. Khi ông nhảy xuống thì cố nhìn lại coi có anh em nào gần không, nhưng mà sóng to quá mỗi người bị dạt đi một nơi giữa biển khơi, không biết bấu víu vào đâu cả, chỉ xem cái can là bộ mạng. Sóng ở đầu đưa tới một đoạn dây thừng, ông vội bơi tới, lấy cái đoạn dây rồi cột vào can quấn quanh người. Sóng dập vùi suốt đêm cho đến gần sáng, ngày ông là đi về mệt. Ông phó mặc cho số phận chỉ còn thoi thóp thở. Ông còn hy vọng về với vợ và hai đứa con thơ. Mỗi khi có ý định buông xuôi thì ông lại nghĩ tới hai đứa nó, lấy lại nghị lực mà cố sống. Trước khi gặp tàu của bố, ông cũng đã gặp hai tàu nữa nhưng không còn sức để kêu. May tàu của bố nhìn thấy và quay lại. Trời đúng là không phụ lòng người. Này anh cứu ơn của tôi thì ơn này tôi sẽ mang suốt đời. Ông vừa khóc vừa nói, tôi sau này sẽ bỏ cái nghề này ông ạ, để chúng nó có một người cha. Sau này thì ông bỏ biển thật, cứ mỗi dịp lễ Tết hay nhà tôi có việc to, ông đều sang nhà tôi, coi nhà tôi như là anh em của ông. Ông hơn bố tôi 7 tuổi, bây giờ vẫn còn đang sống. Chúng tôi cũng biết bố cứu ông khi mà tàu gặp nạn, nhưng mà chi tiết thế nào thì nay anh Giang kể tôi mới hiểu thấu. Sau khi cứu ông Minh thì ông lái tàu hỏi bố có tiếp tục đi không, thì bố quyết định đi tiếp gửi ông Minh cho một tàu về đất liền. Mà tàu đánh khơi đi xác định cả tháng mới về một lần, nhưng mà lần này đi thì không biết có được gì không. Đúng như dự đoán, tàu đi kéo mẻ lưới nào cũng nhẹ tênh, không được con cá nào, liên tục cả tuần trở như thế. Anh em chán nản xác định lần này về thì vợ con có mà treo niêu. Đã thế thì không có tiền dầu để bù nữa. Bố tôi nói thế có ở cũng chỉ tốn dầu, thế thì nên quay về. Quyết định đưa ra xong, ông lái tàu đang định quay mũi hướng tàu hướng về phía đất liền, thì ông Điệp liền la lên. Chú Năm, có cái xác nó giặt vào bên trái mạn tàu. Cả tàu chạy ra nhìn thì thấy xác của một người đàn ông, chắc là của tàu nào đó bị bão đánh chìm. Người đã trương phình rách hết quần áo, da thịt bắt đầu nứt ra dỉ nước vàng hôi thối khó chịu. Người trên tàu đa số là những thủy thủ có nghề nên cũng không lạ gì. Ông Hùng lái tàu bực mình chửi ông Điệp. Mẹ mày, mày ngó cái gì mà không có thấy? Không thấy chết đuối thì chết hụt là thế nào hả? Từ nay bố cấm mày ngó nghiêng đấy. Ai cũng biết là ông bực cho nên nói cồn, nên không ai chấp ông. Sống thì còn được cứu, kỵ nhất đi biển gặp người chết đuối. Ông Hùng liền gọi anh Điệp. Thôi mà lấy cái xào hay là phơi mực đấy, đẩy ông ấy ra xa hộ tao cái, để tao còn quay cái mũi tàu còn về nữa. Đã đen thì cái gì nó cũng đen. Anh Điệp lấy cái xào đẩy ra xa thì ông Hùng cũng vào nổ máy, cốt chạy đi cho thoát cái xác. Nhưng mà không biết sao máy không nổ được. Ông nổ mãi cũng không được. Ông Hùng bực bội lên bong tàu ngủ hút thuốc, mà kệ mẹ nó ở dưới muốn làm gì thì làm. Bố tôi thì thuộc dạng vô thần cho nên chả tin vào cái gì hết. Ông liền xuống dưới buồng máy xem máy móc bị sao, thì thằng anh nuôi ở trên ngọng mồm cứ ú ớ. Anh Điểm thấy thế đang bực mình bị mắng, sẵn đạp cho nó một cái và nói, mày nói gì thì mày nói luôn chứ ú ớ cái gì ở đây. Thằng anh nuôi liền mếu máo nói, em nhìn thấy một ông đi theo chú Năm xuống buồng máy. Anh Điểm liền nói, ông nào đi cùng chả được, có thế mà mày cũng ú ớ. Anh nuôi liền đáp, không phải là mấy chú trên tàu này mà chú này lạ lắm. Anh Điểm nghe xong thì mặt toát cả mồ hôi, lao xuống phòng máy gọi om cả chú Năm ơi là chú Năm ơi. Thế bố tôi trả lời lại là đang xem máy, có bị sao không mà không thấy nổ. Bố tôi nói như vậy rồi trở lên. Anh Điệp vội nói những gì anh nuôi nhìn thấy. Bố tôi suy nghĩ thế là nó theo mình rồi. Bây giờ bỏ thì có tội với nó, không bỏ thì tội với Hà Bá. Bố tôi nói mày mang rượu cùng với hai chén ra đây. Anh nuôi vội mang ra, bố tôi ngồi trên mũi tàu nói: chén này tôi mời anh. Rót một chén rồi giải xuống biển. Chén này tôi mời các anh em còn lại. Rót chén thứ hai và giải xuống biển. Chén này tôi uống cùng với các anh. Bố tôi tự ực một cái. Bố này nói tiếp: tôi với các anh coi như là cái duyên. Này tôi cũng định về rồi, vì không có cá ở chỉ khổ thêm anh em, về thì khổ vợ con. Nãy anh em phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới kiếm đủ dầu thì ta cùng về. Nói xong bố tôi cho lệnh thả lưới đánh cá. Lúc đó là 4 giờ chiều, cả thuyền ai cũng nói bố tôi ngớ ngẩn. Bố nói ngu cũng được, ăn may rủi vậy xem có thật không. Ai ngờ đánh mẻ nào là nặng mẻ ấy. Anh em hăng say thả lưới, quyền cơm ai cũng nghĩ cố kiếm thêm để về cho vợ con có bát gạo. Nhưng mà đời có mấy ai được toại nguyện. 3 giờ sáng trời nổi giông bão bất ngờ, gió giật mạnh, anh em thu vội lưới về, sợ sóng đánh mất lưới, rồi vào vội thu xếp để chạy bão. Nhưng bão to quá, gió giật tàu nghiêng ngả, không thể bẻ bánh lái mà chạy được. Anh em hoang mang hoảng hốt hết cả. Bố tôi hét lên xem có cái gì nhẹ nổi được thì anh em buộc trước vào người, áo phao áo bơi lầm sẵn vào hết. Ông lái tàu tâm thần bấn loạn, không còn bình tĩnh được nữa. Sóng ập vào phủ hết tàu như muốn nhấn chìm hết. Nước biển cùng với nước mưa tấp vào mặt của anh em như là sát muối. Bố tôi nhảy đến lái tàu một mình. Bố tôi đánh vật với bão mấy chú kia chuẩn bị tinh thần lấy tàu không vững nữa là nhảy. Bố cũng xác định lúc đó là chết. Cứ như vậy gió rít qua, còn xối xả vào mặt của bố tôi. Nhưng bố tôi vẫn cầm chắc bánh lái. Dù ông nhớ đến cái xác vừa nãy, ông chỉ nói một câu: tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi hứa với anh, tôi và anh còn mạng thì anh và các anh em khác sau này, nếu tôi có gặp thì cũng về được đất mẹ. Bố nói vậy rồi cắm đầu lái không biết thế nào. Sau 6 giờ sáng mưa bắt đầu nhẹ hạt và bão tan dần. Anh em ôm nhau khóc vì thoát chết. Thuyền nào lại giữa biển để nghỉ ngơi, mừng vì chưa phải ngồi nóc tù để ăn chuối. Buổi chiều cái xác sóng đánh giạt về đâu, nay lại giạt vào thuyền của bố tôi. Anh nuôi nhìn thấy thì hét ầm cả lên. Anh Điệp chạy ra thì nhận ra cái xác hồi trưa hôm qua, mặt mũi lại nghệt cả ra. Bố tôi nhìn thấy chỉ nói: tôi đã hứa là tôi sẽ làm, sau này có cái tội vạ gì thì tôi xin chịu hết, đừng bắt anh em liên lụy, vì tôi là được. Nói xong bố tôi ôm áo mưa nhảy xuống biển ôm xác của ông này lên. Khi bố tôi nhảy xuống biển ôm xác quấn tròn trong chiếc áo mưa thì cả thuyền ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, vì họ biết ai cũng biết cái luật ngàn đời của người đi biển. Không hiểu tại sao bố tôi lại làm như thế. Tất cả đều là câu hỏi lớn. Nhưng thấy bố tôi quyết cho nên cũng không ai dám hỏi nhiều. Xong xuôi đâu đó bố mới lệnh cho cả tàu quay vào đất liền. Tới đó bố ngồi xuống cùng mấy anh em trên boong tàu. Bố mới kể chuyện bố hứa với người ta làm sao. Anh em ai cũng hiểu là có người bên kia giúp mình sống sót cho nên cũng đồng tình. Khi thuyền cập bến thì cảnh tượng hai bên bờ sông đập vào mắt của bố. Nhà cửa bị gió thổi tốc mái, cây đổ rạp xuống tan hoang. Những nhà có người thân đi biển thì ra bờ sông ngóng từ sáng sớm, không biết chồng con mình như thế nào. Một số ông thoát được về kể lại, nhà có người thân đi biển chưa về thì khóc ai oán. Tàu của bố tôi về thì không mừng sao được, khi trên biển có tới 10 mấy người cha trụ cột của bao nhiêu gia đình. Khi anh em trên tàu đưa cái xác xuống, ai cũng súng vào nhìn xem, nhưng không ai đoán được đó là ai. Hàng xóm ven sông người cho cái chiếu, người cho bát cơm que hương, quả trứng cúng cho người xấu số. Bố tôi lên hương quỳ xuống nói: tôi với ông coi như là cái duyên, tôi biết ông quá muộn, nay cũng muốn ông có người thờ phụng, nhưng mà không biết ông ở đâu mà đưa về cho tròn cái nghĩa. Nay ông sống hồn thác thiêng thì về báo cho tôi biết, không thì xin phép ông tôi táng ông ở nghĩa địa quê tôi. Bố tôi nói xong thì sai người đi tìm thầy, coi như là lo việc ma chay trả ông cái nghĩa cứu anh em. Các anh em khác đi lo hòm quần áo, cắt anh nuôi ở lại bên cái xác để trông, thì không biết sao người tái mắt run lẩm cập. Ai cũng nói anh ta bị trúng gió, rồi lên lấy cây trần cho anh ta trùm tạp. Anh cứ ngồi đó rên hừ hừ, rét lạnh quá. Đói, mắt mũi trắng bệch, mặt thì dại đi, chân tay thì co quắp lại với nhau. Ai cũng thấy đấy là sự lạ. Ông già nhà cạnh sông ra nhìn thấy cảnh đó, ông ta nói: thằng này nó bị nhập rồi đó. Làm cho bà con ở đấy người nọ kháo người kia, cả làng chạy ra xem. Một bà chạy xe đạp ra nghĩa địa gọi bố tôi về. Lúc đó bố tôi cùng với mấy anh em khác đang đào mộ. Bố vội vàng chạy về nhìn thấy người anh nuôi. Bố biết là có chuyện. Bố nói mọi người tản ra để bố hỏi chuyện. Cho tôi hỏi là anh nằm đây phải không? Đúng thì anh gật đầu. Anh nuôi liền gật đầu. Bố liền nói tiếp. Bà con lấy cho tôi xin một ít rượu, cơm và thức ăn. Mấy bà gần nhà chạy vội về lấy cơm cá khô, cá kho, canh rau đủ cả mang ra mời ông ăn. Bố tôi liền nói. Anh ăn đi cho đỡ lạnh và đói, rồi mình nói chuyện. Anh nuôi ngồi ăn vội vã, nhìn thấy rất thương. Ông đói quá ăn nhiều, lại ăn miếng to nghẹn lên nghẹn xuống mấy lần, cuối cùng thì cũng xong. Bố tôi liền hỏi. Sao, anh bị chiếc thuyền gặp bão sao? Ông liền nói. Không, tôi bị người ta dìm chết. Bố tôi liền hỏi. Sao lại vậy? Ông liền đáp. Tôi đang kéo lưới cùng mấy anh em, lúc kéo thì nặng lắm, mãi không lên được, thì nghĩ rằng mắc lưới vào cái gì đó, cho nên tôi lặn xuống để gỡ. Nhưng mà khi tôi lặn xuống thì bị một bàn tay giữ lại. Tôi vùng vẫy mãi mà anh em trên thuyền không ai biết. Đợi một lúc không thấy tôi ngoi lên, anh em mới lặn xuống thì họ giấu tôi dưới đáy thuyền, cho nên anh em không có thấy. Vậy ông chết lâu chưa? Được 2 tuần rồi. Thế ông có biết người dìm ông là ai không? Có lúc lịm dần đi, tôi có nghe thoáng thoáng thấy có tiếng nói là tao chết vì thuyền của tao bị bão 3 năm trước đây. Này có đứa thế mạng tao, cho nên tao sắp được thoát. Sao ông không dạt vào thuyền hay là vào lưới để cho người ta vớt lên? Tôi dạt vào thuyền toàn bị đánh dạt ra. Vì cái nghiệp đi biển không ai dám vớt. Họ vớt cho nắm gạo nắm muối, rồi họ cho thuyền đi chỗ khác. Dạt 2 lần vào lưới họ kéo lên, gặp mình họ lại thả xuống. Lần thứ 2 họ cắt lưới luôn cho đến khi tôi gặp anh. Anh mời tôi và các anh em khác uống rượu, chúng tôi vui lắm. Lùa cá vào lưới cho anh. Sau đó báo tới và anh hứa sẽ vớt chúng tôi nếu anh gặp, cho nên tôi và các anh em khác giúp anh. Thế anh giúp bằng cách nào? Tôi và các anh em khác đẩy thuyền. Có bọn hòa tiều nữa chỉ đường cho anh lái. Cái này bố tôi phải công nhận, vì mưa bão tấp vào mặt ông không mở được mắt, nhưng vẫn lái, không biết sao tàu vẫn không va vào đá ngầm. Sau khi thuyền anh thoát bão, tôi cũng không định làm phiền anh. Nhưng các anh em dưới đó nói tôi cứ đến thử xem anh thế nào. Không ngờ anh dám nhảy xuống ôm tôi lên. Tôi hứa là tôi làm mà, thế các anh có nhắn gì không? Không, chỉ muốn xin ít gạo tiền để về nhà thôi. Được rồi, anh yên tâm. Thế nhà anh ở đâu để tôi đưa về? Tôi tên là Hồ, ông tới làng Vạn Trài Lạch Trường hỏi ai cũng biết tôi. Được rồi, để mai tôi đưa anh về đó nhé. Vâng, tôi cảm ơn anh. Nói xong ông xuất khỏi người của anh nuôi. Ngày mai bố tôi đưa ông về nhà ông và giúp nhà ông làm mai chay đàng hoàng. Sau đó bố mang tiền vàng gạo muối và một thuyền bằng giấy to lắm ra ngoài biển để đốt. Bố cảm ơn anh em, mang tiền và thuyền ra cho họ về. Từ đấy về sau bố khi đi tàu gặp ai bố cũng vớt. Xong loan tin xem nhà ai có người mất thì đến nhận. Không có ai nhận thì an táng tại nghĩa địa ở quê. Cho tới khi nhà tôi làm nhà mới trên nghĩa địa, bị đột quỵ bố không còn lái nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.